Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 700, Hỏa hoàng hoàng triều ý nghĩ. Đại tần hoàng triều. Một số võ quan cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ cái tên này. Bởi vì Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Long Khôi đều là chết tại Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Mà Viêm Long Khôi lại vì Hỏa Hoàng Hoàng Triều Đại Tướng Quân. Bọn họ đều là mạch này người. Hiện tại Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Long Khôi hai núi dựa lớn đều đã chết. Bọn họ há có thể không hận Đại Tần Hoàng Triều. Mà triều đình quan viên cũng đối Đại Tần Hoàng Triều lộ ra sát ý. Không biết đã bao nhiêu năm. Hỏa hoàng hoàng triều cái gì thời điểm bị khuất nhục như vậy? Liên tiếp chết ba vị thánh vương. Đương triều đại tướng quân cùng mấy vị danh tướng. Nhất định muốn báo thù. Chỉ thấy một vị võ tướng sắc mặt băng lãnh. Sát cơ rét lạnh nói. Bệ hạ, cái này Đại Tần Hoàng triều dám giết Viêm Long Thánh Vương bọn họ. Cũng là cùng chúng ta là địch. Đánh hỏa hoàng hoàng triều mặt. Chúng ta không thể không báo. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều mới vừa vặn kết thúc chiến tranh. Còn không tới kịp thống nhất Lăng Thiên Vực. Cái này đúng là chúng ta cơ hội tốt. Một lần hành động tiêu diệt Đại Tần Hoàng Triều. Độc bá Lăng Thiên Vực. Không sai. Bệ hạ. Chúng ta không thể bỏ qua Đại Tần Hoàng Triều. Không phải vậy để thế lực khác cảm giác cho chúng ta hỏa hoàng hoàng triều dễ khi dễ. Nhất định muốn lấy lôi đình chi đánh diệt Đại Tần Hoàng Triều. Để những cái kia xem chúng ta hỏa hoàng hoàng triều chê cười thực lực cảm thấy e ngại. Một khi giải quyết Đại Tần Hoàng Triều, Lăng Thiên Vực càng là chúng ta. Cùng Đại Tần Hoàng Triều tiên chiến. Chấm ngoặc kép, mà cái này một cái ý nghĩ đạt được đông đảo quan viên hưởng ứng. Vô luận là giải quyết Đại Tần Hoàng Triều vẫn là độc bá Lăng Thiên Vực. Đều là nhất cử lưỡng tiện. Đặc biệt là hiện tại Lăng Thiên Vực mới vừa vặn kết thúc chiến đấu thời cơ. Như hỏa hoàng hoàng triều toàn lực ra, giải quyết Đại Tần Hoàng Triều, báo thù, vãn hồi mặt mũi, càng đoạt được một phương đại vực chẳng phải là kiếm lời lật ra. Đến mức hai đại thánh vương thế lực thì tạm thời buông ra. Chỉ bằng cái này hai đại thánh địa làm sao có thể là hỏa hoàng hoàng triều đối thủ. Cái gì thời điểm đánh không được, hiện tại nên trước giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Những thứ này mở miệng đều là trung hậu một số quan viên. Mà chính thức hàng trước đại thần lại không có một cái nào mở miệng. Phía trên Nam Cung Minh Phượng càng là bình tĩnh vô cùng. Nhưng chuỗi ngọc trên mũ miệng để lộ ra hai con mắt càng ngày càng lạnh như băng. Toàn bộ không gian dần dần biến đến lạnh lẽo thấu xương. Mà những thứ này kêu gào quan viên cảm nhận được không khí chung quanh. Nhìn về phía trước gì nhưng bất động đại thần. Nội tâm giật mình, cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Mười phần e ngại nhìn lấy phía trên bệ hạ. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn nói tốt rồi. Nam Cung Minh Phượng ngữ khí mười phần bình tĩnh nói. Thế mà vừa mới kêu gào đám quan chức nội tâm run lên. Hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám quỳ cúi trên mặt đất. Ngữ khí run rẩy nói. Vi thần đáng chết. Vi thần biết sai rồi. Bọn họ những năm này làm sao không hiểu bệ hạ tính nết. Minh bạch bệ hạ ngữ khí Việt bình tĩnh sát ý thì càng dày đặc. Như hiện tại chính mình còn dám nói cái gì. Lập tức liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Mặc kệ hiện tại bọn hắn có sai hay không. Có biết hay không sai ở đâu. Đầu tiên muốn lộ ra dạng này một cái thái độ. Đều là bọn họ sai. Đáng chết. Ha ha. Các ngươi xác thực đáng chết. Các ngươi biết sai rồi. Các ngươi sai ở nơi nào? Theo ngữ khí càng ngày càng đậm. Quỳ cúi trên mặt đất đám quan chức cảm nhận được áp chế ở trên người áp lực càng ngày càng nặng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Sinh tử chỉ ở bệ hạ nhất niệm chi gian. Hàng trước mấy vị đại thần nhìn lấy quỳ cúi trên mặt đất quan viên. Lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hiện tại những quan viên này càng ngày càng nhẹ nhàng. Coi là thân ở hỏa hoàng hoàng triều liền có thể không kiêng nể gì cả. Hành sự cũng càng ngày càng không có não tử. Cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào. Đại Tần Hoàng Triều sẽ sợ chúng ta hỏa hoàng hoàng triều. Muốn là sợ, bọn họ làm sao dám giết Viêm Long Khôi? Làm sao dám giết Viêm Long Thánh Vương? Lúc trước Đại Tần Hoàng triều thế nhưng là hết thảy diệt 8 vị thánh vương. Tự thân chiến lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Hiện tại đột nhiên liền nói đi Lăng Thiên vực đối phó Đại Tần Hoàng triều. Ngại Hỏa Hoàng Hoàng triều bất quá loạn sao? Không nói trước có đánh hay không qua được. Làm nhưng cái này đánh khẳng định có thể đánh được. Nhưng cái này hai đại thánh địa sẽ bỏ qua cơ hội này công kích Hỏa Hoàng Hoàng triều à? Đến lúc đó Đại Tần Hoàng triều chặn Hỏa Hoàng Hoàng triều tiến công. Sẽ cùng hai đại thánh địa liên hợp. Để Hỏa Hoàng Hoàng triều lâm vào trong khốn cảnh. Đến lúc đó sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thế lực cùng thế lực đấu tranh cho tới bây giờ đều không phải là trong một sớm một chiều. Bệ hạ, thần cho rằng, chúng ta trước cần phải giải quyết hai đại thánh vương lại nói. Bây giờ chúng ta không thể lại trêu chọc Đại Tần Hoàng triều. Không phải vậy rất dễ dàng lâm vào hai mặt khai chiến. Đối với ta hướng sách lược cực kỳ bất lợi. Một vị đại thần phủi liếc một chút phía sau quan viên. Cung kính nói, những quan viên này nội tâm khẽ giật mình. Trong nháy mắt minh bạch vị này đại thần nói tới hàm nghĩa. Thân thể run không ngừng. Nghĩ đến trước đó chính mình nói tới ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào. Trách không được bệ hạ sẽ nổi giận. Thần tán thành, hiện tại ta triều đối diện giao hai đại thánh địa. Nhất thống Phượng Hoàng vực sắp đến. Không thể lại đồ sinh biến cho nên. Giờ phút này Đại Tần Hoàng triều cần phải tại thống nhất Lăng Thiên vực. Bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không lại tùy tiện ra tay. Bởi vậy thần cũng cảm thấy trước giải quyết hai đại thánh địa. Nhất thống Hỏa Phượng vực sau lại đối phó Đại Tần Hoàng triều cũng không muộn. Thần tán thành. Trước giải hai đại thánh địa. Thần tán thành. Thần tán thành. Từng vị đại thần cũng lần lượt đi ra. Biểu thị trước giải quyết hai đại thánh địa, sau cùng mới tìm Đại Tần Hoàng triều báo thù. Thế mà Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy những đại thần này, vẫn là lộ ra một chút bất mãn. Hiện tại là chúng ta muốn tấn công người nào thì tấn công người nào thời điểm sao? Chúng ta không đi tìm Đại Tần Hoàng triều báo thù, chẳng lẽ hai đại thánh địa sẽ không đi tìm kiếm Đại Tần Hoàng triều kết minh? Xem ra Hỏa Hoàng Hoàng triều vinh diệu đã để những quan viên này mục nát. Là thời điểm muốn để một số nhân tài mới rót vào triều đình. Hiện tại cái kia muốn như thế nào ngăn trở Đại Tần Hoàng triều cùng hai đại thánh địa liên minh. Mới thật sự là biện pháp giải quyết. Coi như Nam Cung Minh Phượng cũng không nghĩ tới. Chính mình phái đi ba vị thánh vương vậy mà đều chết tại Lăng Thiên vực. Mà lại bị chết nhanh như vậy. Dù là kéo ở một thời gian ngắn cũng đầy đủ. Hiện tại Lăng Thiên vực nhất chiến kết thúc. Mà Hỏa Hoàng Hoàng triều còn không có giải quyết hai đại thánh địa. Đại Tần Hoàng triều chưa chắc sẽ buông tha Hỏa Hoàng Hoàng triều cái này đại địch. Nghĩ tới đây, Nam Cung Minh Phượng bức rèm che hạ khẽ nhíu chân mày. Bệ hạ, lo lắng chính là hai đại thánh địa sẽ đi tìm Đại Tần Hoàng triều kết minh sao? Một câu đột nhiên lời nói. Để ánh mắt mọi người đều tập trung ở nào đó một vị lộ ra cười nhạt quan viên phía trên. Những đại thần này nhìn về phía vị này quan viên ánh mắt càng là lóe ra tinh quang. Chẳng lẽ hắn có biện pháp giải quyết? Hoặc là nói có thể thuyết phục Đại Tần Hoàng triều? Kỳ thật những chuyện này, những đại thần này làm sao có thể nghĩ không ra? Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là không có nghĩ kỹ như thế nào giải quyết biện pháp này mà thôi. Một khi mở miệng nói ra vấn đề này, nếu ngươi không có giải quyết cái vấn đề này biện pháp, ngươi nói thì có ích lợi gì? Những đại thần này nhìn về phía lẫn nhau, đều lòng dạ biết rõ. Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy giờ phút này đặc biệt nổi bật quan viên. Hai con mắt hơi hơi sáng lên. Nàng đối vị này quan viên tựa hồ có ấn tượng, là mình mấy năm trước tìm tới tâm phúc ái tướng đề cử nhân tài. Lúc trước cảm thấy hắn ăn nói bất phàm, xem như một vị nhân tài, tăng thêm là mình tâm phúc ái tướng đề cử, gia thế khẳng định trong sạch, liền tùy tiện cho hắn một cái có thể lên hướng quan chức. Quách Khai, ngươi có biện pháp nào thuyết phục Đại Tần Hoàng triều? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.